Hồ Ly và Thư Sinh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, na của vương gia và ba của hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Kết quả ba của vương gia vì cứu ba của hoàng đế mà chết. Tiên đế bước lên đế vị liền phong vương gia khi đó còn nhỏ làm vương gia khác họ. Vốn đây là một việc tốt, thế nhưng vương gia không cam lòng, hắn một hai tin rằng thiên hạ này là của nhà Hán, nhắn muốn tạo phản. Hắn muốn xoán vị, hắn muốn sắc dụ hoàng đế. Logic rất đúng nha, không có chút sơ hở nào. Cách chương.